Buông gian thần của trẫm ra. Chương 339, ngươi đừng hù dọa bổn vương. Góc truyện audio.com. Editor, Thơ Thơ, đang nói chuyện, lúc này thấy Đậu Nguyên Nguyên mang theo Túc Nhi đang từ từ trong chùa đi ra. Nhìn thấy nàng lại ở chỗ này, lập tức bị sợ đến sắc mặt đột nhiên thay đổi. Sao như họa ở chỗ này? Ngươi ở nơi này làm cái gì? Đậu Nguyên Nguyên nhìn thấy muội muội của mình lại có thể xuất hiện ở cửa chùa miếu. Ngoài kinh ngạc ra, không nhịn được kêu một tiếng. Tỷ tỷ, đã lâu không gặp, Như Họa nhìn thấy nàng ra ngoài. Lập tức nghênh đón, cười nói, tỷ muội chúng ta thất lạc lâu như thế. Ngươi có từng nhớ Nhung Như Họa chưa? Đậu Nguyên Nguyên cố đè xuống cực kỳ kinh hãi trong lòng. Nhanh chóng che giấu tâm thần. Sau đó nàng cố ý duy trì lạnh lùng như trước, làm bộ trấn định như không có chuyện gì xảy ra. Lạnh lùng nói, a hát, ta còn tưởng rằng là ai đó. Đây không phải là muội muội ta xuất thân thứ xuất hèn mọn sao? Thơ, thơ, điền đân lơ quy đần, tỷ tỷ há mồm, vẫn còn sắc bén, tựa như một thanh đao, cũng có thể lấy ra giết người. Như họ lập tức phản cơ trở về. Lạnh lùng nói. Đậu gia đã bị thua, nếu nói con tránh thê ở trong gia tộc đổ nát đã ti tiện giống thứ xuất rồi. Ngươi cũng đã biết đại tỷ cao quý con tránh thê, sau khi trượng phu bị triều đình giết, nàng bị lưu đày làm tạp dịch trong nhà đại phu chưa? Sống tạm không dễ, thật bội phục tinh thần đại tỷ có thể co giãn. Thân mẫu, Túc Nhi đi theo Đậu Nguyên Nguyên ra ngoài ngửa đầu nhìn Như Họa. Lôi kéo tay áo mẫu thân mình. Hỏi thân mẫu, nàng là ai vậy, thân mẫu, nghe vậy, đáy mắt Như Họa nhanh chóng thoáng qua một tia kỳ lạ. Ngay sau đó nhướng mi, khẽ mỉm cười với Túc Nhi, nói, ngươi kêu nàng là Vi Nương hả, như vậy ngươi chính là nhi tử của Ninh Vương rồi. Tiểu điện hạ tên gọi là gì? Ta tên là Túc, ngươi là ai? Túc Nhi ngẩng đầu nhìn nàng, má phấn nho nhỏ bày ra gương mặt tò mò. Túc hả, là khiêm tốn lễ độ, ý tứ nghiêm túc sao? Là phụ vương ngươi đặt tên sao? Lưu Túc, thật là một tên rất hay. Không ngờ dáng dấp ngươi đã lớn như vậy rồi. Như họ nói chuyện đồng thời, cũng có điều ngụ ý liếc Đậu Nguyên Nguyên một cái. Đậu Nguyên Nguyên vốn cảm thấy chột dạ, nàng lập tức cho kéo Túc Nhi đến sau thân thể của mình. Sau đó nín thở trầm ngâm, giọng mang cảnh cáo với Như họ. Nhỏ giọng nói, Đậu gia đã suy tàn rồi, tỷ muội ta tất phải đợi cùng một cái thuyền, nếu như ngươi muốn những ngày sau này thoải mái, liền câm miệng của ngươi lại thôi. Thơ, thơ, điền đân lơ quy đần, Như Họa liếc nhìn nàng, lạnh lùng nói, tỷ tỷ, cái người này làm người ta ghét, sao đến nay còn che giấu vậy, Đậu gia đã suy tàn rồi, ngươi thật sự coi mình còn là thiên kim tướng phủ sao? Nói tới chỗ này, nàng khẽ cười mấy tiếng nói, đó, không, nghe nói ngươi đã là đậu phu nhân phủ Ninh Vương, sau khi đậu gia thua, ngươi lại có thể tiến thăng làm hoàng tộc rồi, thân phận không còn kém hơn so với quá khứ, ngược lại còn đắt như vàng, chỉ là nha, mặc dù đối ngoại cảnh tượng vô cùng, địa vị ở trong vương phủ, thật ra thì giống thân mẫu ta. Nhiều nhất chỉ là bị tránh thất dẫm ở dưới lòng bàn chân. Vĩnh viễn cũng trở thứ thiếp không được thôi. Đừng quên, người đời không cách nào cho phép thiếp diệt thê, lại có thể cho phép ác thê giết thiếp. Nghe nàng nhắc lên thù cũ, Đậu Nguyên Nguyên nhìn nàng chằm chằm, cố nén lòng tràn đầy tức giận nói. Thân mẫu ngươi không phải là ta làm hại, lúc ấy ta còn nhỏ, ngươi đừng tính nợ ở trên đầu ta. Tìm ta báo thù ấy. Tỷ tỷ, người là đang cầu xin ta sao? Như họ cười nói, thật thú vị nhé, phương thức ngươi cầu người thật là bất đồng với người khác. Ngươi chỉ cần chịu cúi đầu xuống cầu xin ta Đậu Như họ. Tỷ muội chúng ta một cuộc, ta nói cái gì cũng sẽ đồng ý, lúc này, mưa tuyết dần dần lớn rồi. Sóc phong thổi lất phất, thời tiết càng thấy ác liệt, Cố Tử Khâm ngẩng đầu nhìn trời một cái. Cao mày nói, tiết rơi lớn, còn nổi gió lên, ngày trở nên tối, một khi sắc trời tối xuống liền không dễ đi rồi. Không bằng chúng ta vẫn đi về trước đi, tất cả chờ trở lại phủ Ninh Vương rồi hãy nói. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Đổng Uyển nói, cũng tốt, đang muốn rời đi rồi. Ta với các ngươi cùng xe đi, có một số việc hồ nghi ở trong lòng của ta đã lâu. Hôm nay ta nhất định muốn hỏi rõ ràng. Thế là Cố Tử Khâm liền kêu với Như Họa cô nương, sắc trời không xong, chúng ta nhanh lên xe thôi. Như Họa nghe, không tiếp tục tranh cãi cùng Đậu Nguyên Nguyên, lập tức rời bước đi lên xe ngựa. Đậu Nguyên Nguyên phân phó nói với tỷ nữ Bảo Châu phía sau. Cái khăn tay ta yêu mến nhất rơi vào trong chùa miếu rồi. Chắc là sáng sớm lúc tản bộ rơi xuống ở vách đá kia rồi. Ngươi đi tìm một chút đi. Vâng, Bảo Châu vén áo thi lễ liền lui xuống. Đổng Uyển không muốn cùng Ninh Vương cùng xe, liền tự mình lên xe Cố Tử Khâm. Lưu Ký bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là quay đầu cùng Đậu Nguyên Nguyên cùng xe. Không bao lâu sau, hai chiếc xe ngựa ở trong gió tuyết, một trước một sau từ từ mà chạy. Trong buồng xe, Túc Nhi kề trước gối Lưu Ký, cười nói với hắn, phụ vương, ngài lạnh không? Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, phụ vương của hắn có chút trắng bệch, nhất định là bị gió tuyết làm cho lạnh cóng. Thế là Túc Nhi liền ôm hắn nói, phụ vương không lạnh, ở cùng một chỗ với Túc Nhi liền không lạnh. Lưu Ký nhẹ nhàng ôm hắn cười nói, phụ vương một ít cũng không lạnh, ngươi so với hai tử bình thường còn phải thông minh hơn rất nhiều. Ý định của ta để cho ngươi đi học trước thời gian. Đợi trở lại vương phủ, phụ vương sẽ thay ngươi mời lão sư. Túc Nhi ngươi nhất định phải nghiêm túc học tập, không cần quá cô phụ một mảnh kỳ vọng phụ vương đối với ngươi. Ừ, Túc Nhi dùng sức gật đầu một cái. Túc Nhi đứa nhỏ này từ trước đến giờ thông minh khéo léo. Hắn nhất định sẽ học được rất tốt. Đậu Nguyên Nguyên nói xong, đồng thời quay rèm cửa xe xuống, ngước mắt nhìn gió tuyết bên ngoài. Nhỏ giọng nói, bên ngoài gió tuyết càng lúc càng lớn thêm. Gió tuyết quá lớn, phu xe tự nhiên không dám đi quá nhanh, chỉ có thể chậm rãi đi qua mảnh vụn đá trên đường. Lưu Ký ngước mắt liếc ngoài cửa sổ một cái, lập tức hỏi chiếc xe phía trước có thể đi từ từ lại không? Đậu Nguyên Nguyên quay rèm cửa xe xuống, cười nói, một mực phía trước chúng ta rồi, chiếc xe này chúng ta vẫn đi theo. Tốc độ chiếc xe ngựa đằng trước kia có chậm, chúng ta có chậm bao nhiêu? Tại loại thời tiết này đi xe, phu xe không dám quá chú ý. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, lời vừa mới dứt, lại nghe thấy phía trước truyền tới một tiếng ngựa hí thê lương. Ngay sau đó vang lên tiếng hoảng sợ chạy trong gió tuyết kinh thiên động địa. Nghe tiếng, mặt của Lưu Ký chợt biến, hắn nhanh chóng lái xe, thò đầu ra phía trước nhìn lại. Nhưng thấy chiếc xe phía trước chẳng biết tại sao, đột nhiên phi nước đại lên phía trước, tốc độ rất nhanh, cực kỳ giống một chiếc xe ngựa mất khống chế, tới lúc gấp rút nhanh chóng tới dưới sườn núi. Lưu Ký thấy thế, vội vàng quát lên với phu xe phía trước, mau cùng lên đi, phu xe cau mày nói, điện hạ, tiểu nhân không có biện pháp đâu, tuyết bay lớn như vậy, khí hậu ác liệt, tầm mắt lại không rõ. Chạy mau như vậy sẽ xảy ra chuyện. Bỗng dưng, xe ngựa phía trước quẹo thật nhanh, đột nhiên đụng phải vách núi, lập tức phát ra tiếng vang kịch liệt kinh thiên động địa. Tiếng xuống như xe nghiêng ngựa lật, phu xe mắt thấy thảm trạng này, không nhịn được kêu lên một tiếng sợ hãi. Nói, xe ngựa sao đột nhiên mất khống chế đụng vào vách núi rồi hả? Vạn hạnh không có xe ngựa té xuống đồi. Nếu trên chiếc xe kia có người, sợ rằng không may mắn còn sống sót, chỉ là đi ngang qua như thế, coi như may mắn không có chết, cũng phải bị thương nặng rồi. Chúng ta phải nhanh lên một chút đi cứu người nhé. Nói xong, liền gia tăng tốc độ, vội vàng đi cứu người. Ngay vào lúc này, tựa như hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi. Nguy rồi, Vương Phi đang có mang. Nơi đó va chạm như thế à? Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Lưu Ký nghe nói thế, lập tức từ phía sau níu lấy áo phu xe, giống lớn một tiếng, nói, ngươi ở đây nói cái gì? Vương Phi có thai rồi hả? Vương thượng ngài còn không biết à? Phu xe kinh ngạc quay đầu nhìn Lưu Ký. Nói, Lý đại phu trong phủ nói đã có thai 6 tháng rồi. Bắt đầu mùa đông tới, Vương phi cả ngày khoác áo khoác, nô tài thật sự cũng không nhìn ra bụng của nàng đến tột cùng là lớn bao nhiêu rồi. Đều là nghe người bên trong nội phủ nói. Lý đại phu nói 6 tháng, thật là có 6 tháng thôi. Lòng Lưu Ký như lửa đốt, quát to một tiếng nói. Mau, chạy tới nhanh lên một chút. Rất nhanh, lái xe tới hiện trường đụng xe. Lưu Ký nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, liền vội vàng chạy nhanh tới với chiếc xe ngựa kia đã nghiêng ngã trên mặt đất bị đụng nát hơn phân nửa. Cuống quýt kêu, Viễn Nhi, ngươi đừng hù dọa bổn vương. Lúc này, Đậu Nguyên Nguyên lại hoàn chỉnh từ trong xe ngựa nhô đầu ra. Lười nhát giơ tay lên búi tóc, nhìn thấy thảm trạng phía trước, thế là cười khẽ một tiếng. Quả nhiên chiếc xe của Vương Phi đã xảy ra chuyện, thật là đáng tiếc, xe ngựa đụng ở đồi phía trước, lại đụng phải vách núi. Lực sát thương giảm bớt không nhỏ, như vậy như họ có thể còn sống, không thể thuận lợi diệt khẩu. Nhưng mà vẫn có một chuyện làm nàng cảm thấy vui vẻ. Chính bản thân Đổng Uyển tiện nhân này nghi ngờ năm giáp đâu. Ở nơi này dưới va chạm kịch liệt, nàng còn có thể sống sao? Có lẽ hai mẫu tử đã vong mạng rồi. Đổng Uyển chết thảm tại chỗ, như họa mất đi núi dựa là nàng. Nàng còn có gan dám nhảy ra chống đối nàng sao? Nhất định sẽ bị sợ đến lập tức trốn đi. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Vương Phi không còn, thai nhi trong bụng của nàng cũng mất, như vậy địa vị thế tử của Túc Nhi liền vững chắc như Thái Sơn. Ninh Vương vì Túc Nhi, nhất định sẽ nâng đỡ nàng, sắc lập trở thành Chánh Phi, tiện nhân Đổng Uyển này trở ngại nàng cả đời, cuối cùng cũng hoàn toàn trừ đi, mà nàng sắp thoát khỏi thứ thiếp sỉ nhục, từ đó trở thành Vương Phi Ninh Vương. Từ đó tôn vinh bản thân, địa vị ngang với chư hầu vương. Lúc này, thấy Túc Nhi chứa đựng lệ, nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa. Hắn cũng đi theo phụ vương chạy nhanh tới. Trong miệng hô to, thân mẫu cả, Lưu Ký đã tìm đến xe ngựa phía trước. Nhưng thấy mảnh vỡ tán lạc đầy đất, khắp nơi bừa bãi, bị đụng khốc liệt, làm cho người ta cảm thấy nhìn thấy mà ghê. Trên đầu ngựa không ngừng thấm máu tươi. Thân thể còn chút hơi tàn nằm trên mặt đất, nó trợn to một đôi mắt ngựa đen vô tội nhìn ông trời. Đang thoi thóp một hơi, phu xe đi theo đụng phải bị thương nặng ngã xuống ở bên cạnh thất ngựa. Toàn thân vết máu loang lổ, Viễn Nhi, Lưu Ký đã nhanh chóng tìm đến buồng xe tan hoang, dùng sức gạt mộc bàn, đang định cấp cứu người ra ngoài, bỗng dưng, gặp được tình huống bên trong. Ngược lại để cho hắn giật mình, bên trong buồng xe vậy mà không có một bóng người. AS, cách chương.